đi chuẩn bị một phần hậu lễ tặng Hàng tiên sư. Việc Triệu gia cuối cùng cũng giải quyết xong, khi bước ra khỏi Triệu phủ, Hàng Triết quay đầu lại, đưa mắt nhìn Lý Mộ rồi nhìn xuống thanh hồng kiếm trong tay hắn trong chốc lát rồi hỏi, kiếm của Thanh cô nương sao lại ở trong tay ngươi? Trương Sơn tiến lên trước, giải thích thay hắn, do lần trước hắn gặp yêu tà, lão đại tạm cho hắn mượn để phòng thân. Hàng Triết không nói gì thêm, chỉ lườm Lý Mộ một cái rồi xoay người rời đi. Trương Sơn giật giật khóe miệng, thì thầm, họ Hàng thích lão đại nhưng lão đại không để ý hắn tẹo nào. Lý Mộ ngươi ráng thêm đi, ta thấy ngươi có hy vọng hơn họ Hàng. Lý Mộ không đáp lời, với hắn bây giờ, chuyện quan trọng nhất là bảo vệ tính mạng, nào còn tâm tư đi suy nghĩ mấy chuyện khác. Mà cứ coi như muốn suy tính thì cũng phải chỉ có mỗi Lý Thanh để chọn. Tuy nàng rất xinh đẹp, nhưng Liễu cô nương bên nhà cũng không kém. Hai nàng, một người chân dài, khí chất thần tiên, một người thì ngực lớn, giọng ngọt lại có tiền, nếu thật phải chọn một trong hai, Lý Mộ cũng khó mà quyết định. Lý Thanh có thực lực, ở thời điểm mấu chốt có thể bảo vệ hắn, nhưng Ly lại là lựa chọn có quà đính kèm, tuy nàng hơn hắn 3 tuổi nhưng cổ nhân đã nói, nữ hơn 3 tuổi ôm gạch vàng, hai. Lý Mộ đột nhiên ý thức được tự mình nghĩ nhiều quá, vội lắc lắc đầu, vứt hết những ý tưởng không thực tế kia qua một bên. Trương Sơn quay đầu lại nhìn Lý Mộ, hỏi, ngươi lắc đầu cái gì đó? Lý Mộ suy nghĩ một chút rồi hỏi Trương Sơn, nếu có hai cô gái để ngươi chọn, một cô viết võ công đạo pháp, có thể bảo vệ ngươi. Còn một cô có tiền thì ngươi chọn sao? Có nhiều tiền. Nhiều đến mức người xài cả đời không hết. Trương Sơn tặc tặc lưỡi, đáp, nam nhân sao có thể để nữ nhân bảo hộ, ta chọn cô có tiền. Lý Mộ đưa mắt nhìn Lý Tứ, hỏi, ngươi chọn cô nào? Lý Tứ nhìn hắn một cái rồi hỏi ngược lại, sao ta phải chọn? Sau khi đám mộ khoái rời đi, trong một căn phòng thuộc Triệu phủ, một vị phu nhân mang một chén thuốc sắc cẩn thận tới rồi gọi, Vĩnh Nhi, uống thuốc đi con. Đây là thuốc an thần dưỡng khí, mẹ đã đặc biệt cho thêm đường trắng, con mau uống cho nóng. Triệu Vĩnh rời giường đứng dậy xong lo lắng hỏi, mẹ, ác quỷ kia chết chưa? Nói cái gì vậy? Phu nhân liếc nhìn gã rồi nói tiếp, quỷ vốn là vật chết, còn có cái gì chết với không chết nữa? Triệu Vĩnh vội vàng hỏi tiếp, con nói là, ác quỷ kia có phải đã bị đánh hồn phi phách tán, về sau không còn xuất hiện nữa phải không? Phu nhân khẽ gật đầu, trấn an, người huyện nha nói như vậy. Triệu Vĩnh vẫn không thôi lo lắng, truy hỏi, nhưng vạn nhất nàng không chết, vậy có tìm con nữa không? Phu nhân nhìn gã rồi hỏi ngược lại, đang yên đang lành, vì sao nữ quỷ kia lại cứ bám riết không buông con? Triệu Vĩnh đưa mắt né tránh ánh nhìn của mẹ, hàm hồ giải thích, mẹ cũng biết con là hỏa hành chi thể, đám yêu quỷ kia đều thèm khát hồn phách của con. Phu nhân đặt chén thuốc xuống, khẽ nhắm hờ đôi mắt, thở dài nói, Quyển Nhi là vợ chưa cưới của con, vậy mà con nhẫn tâm xuống tay được. Mặt mũi Triệu Vĩnh tái nhợt, thở sâu một hơi xong lại biến thành âm trầm, cả cắn răng nói, con làm vậy cũng là vi Triệu gia. Phu nhân im lặng một lúc rồi chậm rãi nói, tuy người huyện nha nói nàng đã triệt để hồn phi phách tán, nhưng để phòng vạn nhất, chúng ta vẫn phải chuẩn bị sẵn một chút, bất luận thế nào, hôn sự của con cũng không thể để xảy ra chút sơ sót nào. Chuyện hồn công tử Triệu gia ly thể được giải quyết ổn thỏa, Triệu gia vô cùng cảm kích nha môn, hơn nữa còn chuẩn bị một phần tạ lễ rất hậu, đương nhiên những thứ này đều là dành cho Hàng Triết chứ không can hệ gì tới đám mộ khoái nho nhỏ như Lý Mộ. Về chuyện nữ quỷ trong hồ thì không thấy Hàng Triết nhắc tới nửa chữ. Thứ nhất là kể ra thì mất mặt, thứ hai là người, quỷ có đạo riêng, chỉ cần đối phương không làm ra chuyện gì thương thiên hại lý thì nha môn vẫn sẽ thái độ kính nhi viễn chi, hạn chế tối đa va chạm. Khi ra khỏi Triệu gia, Trương Sơn mang vẻ mặt thấp thỏm, nói nhỏ với Lý Mộ, chuyện bên huyện nha giao cho ngươi, ta trước phải về nhà một chuyến, cả đêm hôm qua không về, bà nương nhà ta khẳng định phát rồ, ta phải quay về giải thích. Lý Tứ nói, ta cũng có chút việc cần làm. Đi đi. Lý Mộ gật gật đầu, nhìn Trương Sơn chạy như điên về nhà, Lý Tứ quẹo vào thanh lâu gần nhất, xong liền một mình đi về phía huyện nha. Vụ án Triệu gia đã kết thúc nhưng vẫn còn cần về nha môn lập hồ sơ ghi chép, loại việc vụn vặt này tất nhiên Hàng Triết sẽ không làm. Lý Mộ trở lại nha môn, tìm thấy Lão Vương đang ngủ gà ngủ gật trong trị phòng. Lão Vương đứng dậy, vút vút đôi mắt lèm nhèm rồi hỏi, a. Lý Mộ đã trở về, có muốn làm đôi ván không? Lý Mộ khoát tay áo, đáp, rảnh rồi chơi sau, vụ án Triệu gia kết thúc rồi, lão mau ghi vào hồ sơ, làm sớm cho xong ta còn phải về nhà ngủ bù. LV ngáp dài một tiếng, nói, ngươi tới hộ phòng, ba, lấy hồ sơ Triệu Vĩnh về đây giúp ta. Lý Mộ đi một chuyến tới hộ phòng, cầm hồ sơ Triệu Vĩnh quay về giao cho Lão Vương, tiếp đó lại kể tóm tắt chuyện xảy ra tối qua, tất nhiên, chuyện sau khi đám Hàng Triết té xỉu thì hắn giấu nhẹm đi. Lão Vương vừa ghi chép vừa chép miệng, nói, tên Triệu Vĩnh này có chút thú vị, khó trách bị quỷ vật câu hồn. Lý Mộ thoáng sửng sốt, hỏi, vậy là ý gì? Lão Vương chỉ vào bát tự của Triệu Vĩnh rồi nói, Triệu Vĩnh sinh năm Bính Ngọ, trong bát tự thì ngũ hành thiếu bốn, hỏa hành độc đại, dù có chút thiếu hụt nhưng chung quy vẫn là hỏa hành chi thể hiếm có, nếu như tu hành, chắc chắn sẽ vượt xa thường nhân, mà hồn phách của hắn cũng chính là vật đại bổ với đám yêu quỷ. Chỉ tiếc là trước kia không có ai dẫn dắt hắn vào con đường tu hành. Hỏa hành chi thể, vật đại bổ. Lý Mộ cao mày suy nghĩ, nhận định ban đầu của hắn giờ có chút dao động, rốt cuộc là Lâm Uyển và Tô Hòa nói dối, hay chuyện ngũ hành chi thể của Triệu Vĩnh chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Vụ án này trong lòng hắn bắt đầu biến thành khó mà phân biệt. Tuy rằng, hắn quen biết Tô Hòa và Lâm Uyển chưa được bao lâu, nhưng nếu các nàng nói dối thì vì cái gì Lâm Uyển lại ngăn hắn đi điều tra Triệu Vĩnh, hơn nữa còn không nuốt ngay hồn của gã, trực giác mách bảo hắn rằng các nàng không nói dối. Đương nhiên, hắn cũng không thể chỉ dựa vào lời của các nàng đã kết luận rằng Triệu Vĩnh có tội. Tất cả còn phải chờ hắn tự mình điều tra, sau đó mới có thể đưa ra quyết định. Hỗ trợ Lão Vương ghi chép xong xuôi, Lý Mộ liền rời khỏi huyện nha, lên đường trở về nhà. Khi sắp về tới nơi, hắn thấy có một thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi ngủ gà gật bên bậu cửa, cạnh đó còn có hộp cơm mà hắn đã rất quen thuộc. Chú giải. Một hồn cầu, hồn hình cầu. Hai gái hơn 3 tuổi, ôm gạch vàng, tương tự như câu gái hơn 2, trai hơn 1, ý chỉ lấy vợ hơn 3 tuổi sẽ có nhiều tài lộc. Ba hộ phòng, phòng lưu trữ hồ sơ hộ tịch. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 24, Phó Thác. Không biết là do ấy nấy hay thương cảm mà việc sai tiểu nha hoàn mang điểm tâm cho Lý Mộ đã trở thành một công việc thường nhật của A Liễu Hàm Yên. Thiếu nữ nghe bên cạnh có tiếng bước chân liền đứng dậy, dụi dụi mắt rồi kinh hỉ nói, Lý công tử, ngươi đã về rồi. Lý Mộ cầm hộp cơm trên bậc cửa lên, hỏi, lại mua thừa điểm tâm à? Tiểu nha hoàn ngây ngô khẽ gật đầu. Lý Mộ cười cười, nói tiếp, vào ăn cổ nơ dê đi. Lý Mộ đã hình thành thói quen mỗi ngày cổ nơ dê ăn sáng với nàng. Hắn sau khi ăn hết một lồng bánh bao, một chén cháo, thấy đã lưng lửng bụng nhưng khi nhìn sang thấy tiểu nha hoàn hình như còn chưa đủ no liền hỏi, chưa ăn no sao? Vãn vãn xoa xoa bụng, khẽ lắc đầu. Lý Mộ đã sớm nhìn ra chuyện tiểu nha hoàn ăn còn khỏe hơn mình nên hắn liền thu dọn hộp cơm, lắc lắc đầu đi vào gian bếp. Năm tiền mỡ heo, một muôi nước tương, một thìa muối tinh, một muôi hành thái, thêm nước sôi nóng hổi, trần mì trong nước sôi, vớt ra rồi bỏ vào bát, tiếp đó lại cho một quả trứng chần, vậy là đã nấu xong một bát mì Dương Xuân. Lý Mộ bưng bát mì ra, đặt trước mặt nàng, nói, ăn đi. Nhìn nàng chén gọn cả bát mì, hút hết luôn cả nước dùng mà còn chưa đã thèm, liếm liếm môi, Lý Mộ thậm chí nghĩ có nên nói với Liễu Hàm Yên, bảo nàng sau không cần mang đồ ăn sáng qua nữa. Hắn vốn chỉ cần đi trên đường, bỏ mấy văn tiền mua mấy cái bánh bao là đã giải quyết xong bữa sáng, nhưng giờ lại phải tự mình xuống bếp, nếu không phải nấu một bát mì Dương Xuân thì sẽ là một bát cơm chiên trứng, trong khi trứng gà không hề rẻ, Lý Mộ cũng phải giằng co suy nghĩ mãi mới dám mua để bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể. Tiểu nha hoàn ăn uống xong xuôi, lau miệng xong cầm hộp cơm lên, nói, Lý công tử, ta về đây. Ừ, về đi. Lý Mộ phất phất tay, đợi tới khi nàng rời hẳn đi liền ra đóng cửa sân, chuẩn bị vào phòng ngủ bù. Không được thoải mái. Như đám Trương Sơn, Lý Mộ hôm qua phải vất vả cả đêm, hơn nữa, vì cứu Lâm Nguyễn nên thân thể hắn bị hao tổn không ít, chưa biết lúc nào mới khôi phục lại. Trong sân nhỏ bên kia tường, Liễu Hàm Yên nhìn khóe miệng dính mỡ của A Tiểu nhà hoàng, gõ trán nàng một cái, mắng, nói bao nhiêu lần rồi, qua đưa cơm xong thì về ngay, đừng có ở lại ăn chịch nhà người ta. Tiểu nhà hoàng cúi đầu, nhỏ giọng đáp, mì do Lý công tử nấu ăn rất ngon. Liễu Hàm Yên tiết công rèn sắt không thành thép, mắng thêm, ngươi ngoài ăn ra, còn biết cái gì nữa. Thiếu nữ chỉ im lặng nhìn mũi chân, tay vân vê góc áo. Liễu Hàm Yên nhìn bộ dạng này của A nàng, có tức giận mấy cũng phải dịu lại, chỉ có thể bất lực nói, vậy ngươi cũng không thể ngày nào cũng qua đó ăn chực, bổng lộc mỗi tháng của A người ta cũng không bao nhiêu, giờ bị ngươi ăn hết cả rồi. Thiếu nữ suy nghĩ một lúc rồi đáp, ta đưa tiền tiết kiệm của A ta cho hắn. Liễu Hàm Yên ngạc nhiên hỏi,

nghe rõ. Nghe rõ rồi thì lập tức cút cho lão tử, cút ngay. Trương Sơn hộc tốc chạy ra khỏi tiền đường. Lý Mộ đứng ở cửa phòng thấy y dù người đầy dấu giày nhưng lại cười đến nỗi miệng sắp ngoác tới tận mang tai, liền kinh ngạc hỏi, Trương huyện lệnh đáp ứng rồi. Trương Sơn lắc đầu, đáp, không đáp ứng, hơn nữa còn đánh ta một trận. Vậy sao ngươi còn cao hứng như thế? Lý Mộ lắc đầu nói tiếp, được rồi, cứ để ta dùng biện pháp của ta. Trương Sơn phất phất tay, không cần. Lý Mộ nhướng mày hỏi, ngươi có cách? Trương Sơn cười thần bí đáp gọn, Sơn nhân tự có diệu kế. 3. Chú giải. Một hiêu Trương Nghĩa là kiêu ngạo, đáng tiếc Trương Bộ Khoái gặp vợ không kiêu ngạo nổi. 2. Khuê Trung Mật Hữu, còn hay được viết gọn là bạn khuê mật, bạn thân chung phòng, nghĩa chỉ bạn rất thân thiết, cái này chỉ áp dụng cho hai người bạn giới tính nữ. 3. Sơn nhân tự có diệu kế. Sơn nhân ở đây không đơn thuần là người miền núi, nó là cách nói khiêm tốn, chỉ những ẩn sĩ tài cao mưu lớn, luôn có cách giải quyết những vấn đề hóc búa. Cũng có cách hiểu là người miền núi có cách riêng, độc đáo để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Đây cũng là tên một cuốn sách của tác giả Vương Dĩnh, xuất bản năm 2004 bởi nhà xuất bản Công Nhân Trung Quốc. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 28, Kế hoạch ất. Ai? Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nếu muốn đối phó Triệu Vĩnh, việc đầu tiên là phải hiểu rõ gã. Thông qua nằm vùng cạnh Triệu gia, kết hợp điều tra trong tối ngoài sáng, Lý Mộ và Trương Sơn đã bước đầu hiểu rõ con người Triệu Vĩnh. Triệu gia ở Dương Khâu huyện cũng coi là tầng lớp thượng lưu. Dù là con độc định của Triệu gia, nhưng Triệu Vĩnh lại không cuốn vào thói ăn chơi đàn điếm của đám thiếu gia nhà giàu, cũng không chèn ép người lương thiện, càng không hiếp đáp bá tánh, trái lại. Cả chịu khó chịu khổ hiếu học, nghiêm khắc kiềm chế bản thân, thường ngày ngoại trừ việc ở nhà chuyên chú đọc sách thì rất ít đi ra ngoài. Loại người tự hạn chế bản thân tới cực điểm như vậy, nếu không phải Lý Mộ đã biết rõ gã làm ra chuyện tán tận thiên lương kia, rất có thể còn có chút khâm phục. Trương Sơn ngậm cọng cỏ đuôi chó trong miệng, nói, kiểu người này chính là loại đáng sợ nhất. Bọn họ thực sự tàn nhẫn, với bản thân mình đã tàn nhẫn, với người khác còn tàn nhẫn hơn, cũng may là hắn cũng có nhu cầu. Qua ba ngày nằm vùng theo dõi Triệu Vĩnh, Trương Sơn và Lý Mộ phát hiện ra một chút việc không bình thường. Trong cả ba ngày qua, ngày nào Triệu Vĩnh cũng phải tới Thanh Lâu một lần, tần suất sắp đuổi kịp Lý Tứ luôn. Lý Mộ tỏ vẻ khó hiểu, nói, tin tức ngươi thăm dò được có chính xác không vậy? Không phải nói Triệu Vĩnh ngày thường chịu khó chịu khổ hiếu học, nghiêm khắc kiềm chế bản thân, rất ít đi ra ngoài sao? Trương Sơn nhổ ngọn cỏ đuôi chó trong miệng ra, giải thích, ngươi không hiểu việc này rồi. Hắn ta sắp phải kết hôn với con gái quận thừa, sau đấy sẽ không còn cơ hội tới những chỗ kia nữa, tự nhiên muốn thoải mái buông thả trước khi mất đi tự do. Hơn nữa ta nghe nói, con gái quận thừa quận ta, rất xấu, bằng không làm sao tới lượt Triệu Vĩnh. Triệu Vĩnh e là cũng biết rõ nên mới nghĩ tới chuyện đi Thanh Lâu chơi bời đàn điếm trước lúc lập gia đình. Y đang nói bỗng đổi giọng, cười tủm tỉm nhìn Lý Mộ rồi hỏi, ngươi nói coi, nếu con gái quận thừa đại nhân thấy một màn như thế thì sẽ nghĩ thế nào? Trương huyện lệnh sở dĩ không dám tùy tiện đụng tới Triệu gia, nguyên nhân chính là bởi nhà này có mối liên hệ với quận thừa, nếu mối liên hệ này không còn nữa, Triệu gia ở Dương Khâu huyện cơ bản chẳng tính là gì. Lý Mộ thừa nhận, cách nhìn của hắn với Trương Sơn bắt đầu thay đổi. Trong đầu gã mập mạp bụng phệ này hóa ra cũng không phải chỉ có mỗi tiền. Trương Sơn nhòm nhòm cửa Thanh Lâu xong cười hắc hắc, nói, Triệu Vĩnh phải một khắc nữa mới tái xuất hiện, giờ còn chút thời gian, hay là chúng ta làm đôi ván. Trên đường phố Dương Châu huyện, hai thiếu nữ đang kết bạn cùng đi. Thiếu nữ dáng người mảnh mai quay đầu lại, hỏi, công tử Triệu gia kia hôm nay sẽ xuất hiện à? Trương Sơn đang mặc thường phục nhìn thiếu nữ mảnh mai, cười ha ha đáp, tiểu thư yên tâm, ta đã hỏi thăm rõ ràng, vị công tử Triệu gia kia mỗi ngày vào thời gian này đều ra ngoài tản bộ, chút xíu nữa là có thể thấy. Thiếu nữ mảnh mai nhìn cô gái đi bên cạnh, cười nói, Trần tỷ tỷ không cần phải lo, vì ta chưa từng gặp công tử Triệu gia nhưng cũng nghe nói. Hắn trông tuấn tú lịch sự, lại cần cù chăm học, xử sự đường hoàng, tóm lại chút nữa ngươi thấy sẽ biết. Trần Diệu Diệu xấu hổ cười cười, thần sắc tràn đầy vẻ chờ mong. Thiếu nữ nào lại không mơ mộng. Nội tâm Diệu Diệu cũng đầy những mong ước về chồng tương lai của mình, vậy nên dù không thân lắm nhưng khi nhận được lời mời từ con gái của Trương huyện lệnh, nàng chỉ suy nghĩ trong chốc lát liền đồng ý ngay. Chuyến đi này tiếng là đi du ngoạn. Nhưng thực chất chỉ là muốn xem trước mặt mỗi vị công tử Triệu gia mà nàng sắp cưới. Đối với việc Trương huyện lệnh rõ ràng muốn thông qua nàng để tiếp cận quận thừa Bắc quận, nàng cũng xem như không thấy. Hai người cũng chỉ là thông qua nhau để đạt được mục đích riêng mà thôi. Lý Mộ cũng mặc thường phục, đi xa xa phía sau ba người, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn lên. Hai thiếu nữ ở đằng trước, cô có dáng người mảnh mai là Trương Y, con gái của Trương huyện lệnh, còn cô có dáng người đầy đặn là con gái quận thừa đại nhân, lần này nhận lời mời của Trương Y tới du ngoạn Dương Châu huyện. Nói thân hình nàng đầy đặn là Lý Mộ đã nói giảm nói tránh, thực sự thì thân hình nàng có thể nói là cực kỳ mập, dù nàng ngửa đầu lên thì Lý Mộ cũng không thấy cổ của nàng ở chỗ nào. Nếu lấy dáng vóc Lý Thanh làm tiêu chuẩn thì vị tiểu thư nhà quận thừa này ít nhất cũng phải bằng 4 Lý Thanh. Điều này cũng hóa giải nỗi băn khoăn trong lòng Lý Mộ. Con gái quận thừa có địa vị vô cùng cao quý, theo lý sẽ có rất nhiều người theo đuổi, vậy tại sao lại hạ mình gả cho Triệu gia, giờ thì câu hỏi đó rút cuộc đã có lời giải đáp. Chỉ e là ngoài Triệu Vĩnh ra thì cũng chẳng có mấy người nguyện ý làm rể quận thừa. Dựa theo kế hoạch của Trương Sơn và Lý Mộ, con gái quận thừa một quận nhất định được nuông chiều từ bé, lòng dạ cao ngạo, cố ý tới Dương Khâu huyện nhìn lén chồng tương lai, nếu nàng chứng kiến Triệu Vĩnh đi dạo Thanh lâu, dù không lập tức trở mặt thì chuyện hôn sự kia tự nhiên cũng sẽ thất bại. Suốt mấy ngày nay, bọn họ đã sớm thăm dò lịch làm việc và nghỉ ngơi của Triệu Vĩnh, thời điểm một canh giờ sau bữa trưa chính là lúc gã đi ra ngoài tầm hoang tác nhạc. Quả nhiên, mấy người lên một tòa trà lâu, chưa ngồi được bao lâu thì Trương Sơn đột nhiên chỉ xuống dưới đường, nói, hai vị tiểu thứ, người kia chính là công tử Triệu gia. Trần Diệu Diệu nghe thế liền vội vàng đứng lên, nhìn xuyên qua cửa sổ xuống phía dưới. Chỉ thấy một gã nam tử trẻ tuổi dung mạo tuấn lãng băng qua đường rồi bước thẳng vào một tòa lầu cát ở phía đối diện. Dưới tòa lầu cát kia, mấy cô gái trang điểm xinh đẹp đang kẻ tựa cửa, người tựa lan can vừa vẫy khăn tay, cười lả lơi cười nói, đại gia, công tử, vào đây vui vẻ chút nha. Trần Diệu Diệu lộ vẻ hơi lúng túng, nhìn Trương Sơn rồi hỏi, ngươi không nhận nhầm người chứ? Không nhầm đâu. Trương Sơn kiên định đáp, hai ngày trước chúng ta mới gặp hắn ở Triệu gia, sao nhận nhầm được? Trương Y đứng lên, đảo mắt nhìn một vòng rồi nói, nhất định là ngươi nhìn lầm rồi, Triệu công tử không phải là ngươi như vậy. Trần Diệu Diệu nặn ra một nụ cười gượng gạo, nói, hắn là nam nhân, tới mấy chỗ hoa bướm này cũng là thường, hơn nữa, chúng ta vẫn còn chưa thành thân. Lý Mộ và Trương Sơn nhìn nhau, cả hai đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Sự việc phát triển không như hai người dự liệu, tính cách vị thiên kim nhà quận thừa này hoàn toàn khác so với tưởng tượng của bọn họ. Nàng thế mà lại có thể dễ dàng tha thứ cho Triệu Vĩnh. Trần Diệu Diệu đã không còn chút hứng thú du ngoạn nào, Trương Y lại đứng dậy, nói, ta biết gần đây có một cửa hàng son phấn rất tốt, ta dẫn tỷ tỷ đi xem. Trần Diệu Diệu dẫu không còn tâm tư du ngoạn nhưng không chống nổi sự nhiệt tình của Trương Y, đành phải theo nàng xuống lầu, khi bước ra đường lớn vừa khéo lại thấy Triệu Vĩnh đi từ trong Thanh lâu ra. Một cô gái xinh đẹp kéo tay Triệu Vĩnh lại, nũng nịu nói, Triệu công tử, ngoài cái vòng tay kia, người ta còn nhìn trúng một miếng ngọc bội. Triệu Vĩnh đưa tay sờ soạn một bộ vị ngạo nghễ vương cao nào đó trên người cô nàng, nói, tối nay hầu hạ công tử thoải mái, ngày mai sẽ mua cho ngươi. Cô ả xinh đẹp kia ươm. Một tiếng rồi lả lơi nói tiếp, tối nay nhân gia chờ chàng tới. Triệu Vĩnh tầm hoang xong liền rời Thanh lâu, khi bước ra đường thấy một cô gái vô cùng mập mạp. Thấy cô gái này liền khiến gã nghĩ tới con gái quận thừa, nghĩ tới nửa đời sau của gã chính là sống cùng một nữ nhân như thế, trong lòng gã không khỏi bực bội một hồi. Gã dùng ánh mắt chán ghét nhìn thiếu nữ mập mạp một cái rồi lập tức quay gót bước đi. Trần Diệu Diệu tinh tế nhìn ra sự chán ghét trong ánh mắt Triệu Vĩnh, sắc mặt nàng không khỏi tái đi, mở miệng nói với Trương Y, ta muốn đi một mình. Trương Y có phần lo lắng, đáp, ta đưa tỷ đi. Không cần. Trần Diệu Diệu lắc đầu, nhìn mấy tên hộ vệ khác ở phía xa, nói, các ngươi cũng chớ đi theo. Nhìn Trần Diệu Diệu một mình bước đi, Lý Mộ lắc đầu, than thở, thật là một cô gái thiện lương. Mang danh con gái quận thừa nhưng tính cách Trần Diệu Diệu lại khiến Lý Mộ rất bất ngờ, nàng dịu dàng, hơn nữa còn có chút tự ti mà ai cũng có thể nhìn ra. Đương nhiên, Trần Diệu Diệu không trở mặt với Triệu Vĩnh thì kế hoạch vốn không chút sơ hở của hắn và Trương Sơn cũng tuyên cáo thất bại. Kế hoạch giáp thất bại. Trương Sơn thở dài, nói tiếp, coi bộ phải dùng tới kế hoạch ất. Lý Mộ thoáng sửng sốt, hỏi, ngươi từ lúc nào có kế hoạch ất? Ta vốn không muốn vận dụng đòn sát thủ này đâu. Trương Sơn lại thở dài rồi tiếp, hiện tại xem ra, không thể không dùng rồi. Đại Chu tiên lại. Audio truyện.org